Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại trong hai khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 10 giờ sáng và 7 giờ tối mỗi ngày, đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện Sau khi ngủ dậy, tôi gả cho tổng tài cực sủng vợ. Đây là một bộ truyện ngôn tình xuyên không, trọng sinh, sủng ngọt, HE cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Bộ truyện này thì không dài lắm, nó chỉ có khoảng gần 60 chương và nếu nhân đọc ra chia thành tập thì nó sẽ có khoảng từ 10 đến 12 tập. Đấy là mình dự kiến như vậy. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì hãy theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 2. Nhìn thấy anh, Hạ An An nuốt nước miếng chậm rãi lên tiếng. Anh chưa ngủ à? Thiên Dục là con trai cô, mẹ con gắn bó nên cô có thể dễ dàng thân thiết với bé. Nhưng còn với người chồng này, tâm trạng của cô có chút lúng túng, không biết phải đối xử thế nào. Người chồng mặt lạnh của cô gật gật đầu, vẫn là chất giọng băng giá thường ngày. Thiên Dục ngủ với em à? Vâng. Hoắc Minh Hiên không đáp. Đợi đến khi Hạ An An cảm thấy ngượng ngùng, đang định nói chúc anh ngủ ngon thì cũng là lúc anh mở miệng. Thằng bé lúc ngủ hay đá lung tung, em cẩn thận một chút. Hạ An An mím môi cười đáp. Không sao. Khi người chồng mặt lạnh bàn giao Thiên Dục cho cô xong rồi, xoay người bước đi, Hạ An An đột nhiên nhớ đến những lời Hoắc phu nhân tâm sự ban nãy, bất giác lên tiếng. Cảm ơn anh, Minh Hiên. Cánh cửa được mở ra một nửa bỗng dừng lại, để lộ khuôn mặt lãnh đạm của anh. Sao? Hạ An An tránh né ánh mắt anh, tiếp tục nói. Cảm ơn anh chưa từng rời bỏ em. Ánh mắt vốn luôn trầm tĩnh của anh bỗng như hiện lên tia hiền hòa. Gương mặt luôn nghiêm túc, không thay đổi, bỗng như ấm áp. Em là vợ tôi, đương nhiên tôi sẽ không rời bỏ em. Nghe anh nói vậy, tâm trạng của Hạ An An chợt cảm thấy phức tạp. Chúng ta là vợ chồng, là người một nhà. Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Vậy nên, dù cô có hành hạ anh như thế nào, anh cũng không rời xa cô. An An đời này, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Người chồng tốt như thế lại không biết quý trọng. Nghĩ đến đây không biết vì sao, Hạ An An đột nhiên muốn rơi nước mắt. Hoắc Bình Hiên đáp lời xong, cửa phòng liền khép lại. Lúc này Thiên Dục đã nhanh nhẹn ôm chén nhỏ, gấu pu và khăn mặt lon ton tới phòng cô. Đối với Thiên Dục, được rửa mặt cùng mẹ là một niềm vui lớn nhất trong đời cậu bé. Hai mẹ con đứng trước gương lớn, Thiên Dục chỉ cần ngước mắt là có thể thấy mẹ. Miệng của mẹ và cậu đầy bọt. Cậu nhìn mẹ một lúc, nhận được nụ cười trìu mến của mẹ, cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn. Hạ An An phát hiện Thiên Dục có thể tự mình làm hết việc vệ sinh hàng ngày, gần như không cần bất cứ sự hỗ trợ nào của cô. Thằng bé và cha nó thật giống nhau. Có thể thấy Hoắc Minh Hiên đã bỏ không ít tâm tư dạy dỗ cho con trai mình. Nghĩ đến đây, Hạ An An một lần nữa ngập tràn cảm kích về Hoắc Minh Hiên. Cảm ơn anh đã cho em một đứa con gái giỏi giang như vậy. Nằm trên giường, ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của con trong vòng tay, Hạ An An cảm thấy trái tim như được lấp đầy yêu thương. Cô cưng chiều hôn trán con, nhẹ giọng nói. Thiên Dục, trước kia mẹ xấu lắm phải không? Chiếc tay nhỏ của cậu bé đặt trên cổ cô, chậm rãi xoa xoa lỗ tai của cô, hiền lành lên tiếng. Không phải, mami chỉ là không vui. Papi nói mami thời gian qua rất khổ cực, rất không vui, để mới không có tâm cho quan tâm đến người khác. Trái tim Hạ An An như được vuốt ve, cô hỏi. Cha con nói như vậy thật sao? Thằng bé gật gật đầu. Anh chồng mặt lạnh này không chỉ giỏi kiên nhẫn mà còn có tấm lòng ấm áp nữa. Hạ An An nhìn qua Thiên Dục, phát hiện bé đang ngủ thiếp đi. Cô dịu dàng ôm sát cậu bé rồi hôn khuôn mặt nhỏ một cái. Nếu bây giờ cha của Thiên Dục cũng nằm đây với hai người họ thì tốt quá. Như vậy nhất định sẽ rất ấm áp. Ý nghĩa này vừa xuất hiện trong đầu, Hạ An An lập tức giật mình hoảng sợ. Trời ạ, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Ai nằm ở đây cơ? Thật đúng là xấu hổ. Ngày thứ hai xuyên qua cuộc đời mới, Hạ An An thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Cô cẩn thận bước xuống giường, thay quần áo xong, cô hôn một cái lên khuôn mặt đang ngủ say của Thiên Dục, rồi rón rén bước ra cửa. Vũ Nuôi đã đến, đang chuẩn bị bữa sáng. Hạ An An chào hỏi bà xong thì cho bà nghỉ ngơi, tự mình tiếp tục công việc đang dang dở. Khi bánh mì nướng xong, lúc cô muốn bứt hoa quả lần nữa thì Thiên Dục đã mặc quần áo chỉnh tề trên lầu đi xuống. Hạ An An liền đưa sữa đã hâm nóng cho cậu bé. Con uống sữa trước, đợi mẹ nấu canh xong thì ăn sáng được rồi. Thiên Dục ngẩn ngơ nhận sữa, nhìn chén dĩa đã được sắp xếp trên bàn và ổ bánh mì, kinh ngạc nói, mấy cái này đều là mami làm sao? Hạ An An nháy mắt với cậu một cái. Đương nhiên. Thiên Dục lập tức ha ha cười to, nhất định là rất ngon rồi. Cùng lúc đó, thấy Hoắc Minh Hiên đang từ bậc thang xuống, cậu bé liền giơ bàn tay nhỏ tròn tròn phấn khởi gọi, papi, hôm nay mami làm bữa sáng cho chúng ta ăn đấy. Hoắc Minh Hiên nhìn người đang bận rộn trên bàn ăn, cảm thấy sửng sốt. Hạ An An thấy anh đến nở nụ cười dịu dàng, em lấy giúp anh báo và tạp chí đến, để ở trên bàn. Hoắc Minh Hiên quay đầu lại, quả thật tạp chí và báo đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp, nhưng không hỏi nhiều. Anh im lặng đi đến sofa ngồi xuống, bắt đầu đọc báo. Hạ An An vô tình nhìn qua phía anh, ánh mắt lập tức bị anh hấp dẫn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cả người toát lên khí chất tao nhã. Những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi trên ngón tay thon dài của anh. Tay anh đang nắm lấy tờ báo, không biết đang đọc gì. Trán khẽ nheo lại, càng làm tăng thêm vẻ chăm chú đầy nam tính và quyến rũ. Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, anh chậm rãi quay đầu lại. Hạ An An giật mình, vội vàng tránh ánh mắt của anh, ngượng ngùng nói, Có thể ăn sáng được rồi. Anh gật gật đầu, ngón tay thon dài gấp tờ báo gọn gàng đặt trên bàn. Trong lúc cả nhà đã ngồi xuống bàn ăn, Thiên Dục vừa ăn bánh, vừa vui vẻ tíu tít, nói với cha mình, papi, hôm qua con ngủ chung với mẹ. Người cha mặt lạnh liền nhạt nhạt gật đầu, ừ. Sau này papi cũng ngủ chung với mẹ và con đi. Hạ An An nghe thấy lời này, lập tức sặc một tràng. Thiên Dục thấy thế, vội vàng leo xuống ghế, dùng tay nhỏ xoa xoa lưng của mẹ. Mami không sao chứ? Hạ An An nhanh chóng khôi phục, nhoẻn miệng cười với Thiên Dục. Mami không sao, con mau qua ăn cơm đi. Thiên Dục thấy mẹ đã khỏe rồi mới trở về vị trí và ngồi xuống. Lúc này Hạ An An mới vô tình liếc về phía Hoắc Minh Hiên, phát hiện ánh mắt của anh nhìn cô có chút quái dị, liền cảm thấy chột dạ. Thiên Dục ban nãy không nhận được đáp án của cha, vốn cố chấp, cậu bé lại lên tiếng hỏi lần nữa. Papi ngủ chung với mẹ và con có được không? Hạ An An chăm chú che mặt ăn bánh, vờ như nghe không thấy gì. Gương mặt cô đỏ bừng, chỉ có thể ăn liên tục để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng. Papi trả lời con đi. Mở tròn mắt nhìn cha, trên mặt cậu bé biểu lộ vẻ mong chờ. Người cha mặt lạnh, lấy vụn bánh mì trên áo Thiên Dục xong, lúc này mới nhẹ nhàng nói, ừ một tiếng. Hạ An An nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt chồng không thay đổi chút nào, rất tự nhiên nói ra những lời này. Còn cô thì trái ngược, vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng. Đúng là so với độ mặt dày của anh đại trong nhà này thì cô kém hơn không ít. Nhận được câu trả lời của cha xong, Thiên Dục vô cùng vui vẻ, kích động hỏi Hạ An An, Mami, sau này papi ngủ với chúng ta phải không? Lúc này trong lòng của Hạ An An đang rất... Còn bố mẹ trả lời thế nào đây hay bảo bối? Lạ liếc mắt về phía người chồng mặt lạnh, cô thầm than khóc. Anh có cần phải ăn cơm tao nhã như thế hay không? Vẻ mặt như mình chẳng liên quan gì, cũng đẹp quá đi chứ. Trên đời này, cha mẹ nào lại không muốn dỗ ngọt con mình? Hạ An An liền hiền từ xoa đầu Thiên Dục mỉm cười nói, đúng rồi, papi sẽ ngủ chung với chúng ta, con ngủ ở giữa, mami và papi nào hay bê ông con được không? Vừa nghe xong, Thiên Dục liền phấn khởi vỗ vỗ tay nhỏ, nhưng chỉ ít giây sau lại nghĩ ra điều gì đó, cậu bé lên tiếng, không được, mami ngủ ở giữa, con và papi cùng bố mẹ có được không? Hạ An An cố nhịn cười, dịu dàng vuốt ve mặt con, được rồi, con và papi cùng ôm mẹ. Lần này cuối cùng người chồng mặt lạnh cũng bị sặc. Hạ An An nhìn người nào đó che miệng khụ khụ không ngừng, chợt cảm thấy dường như mình đánh giá khả năng chiến đấu của bản thân hơi thấp. Về phương diện mặt là dày này, chồng còn kém vợ một chút đấy. Bị ánh mắt đầy ẩn ý của An An nhìn chăm chú, Hoắc Minh Hiên càng ngày càng ho nhiều. Thiên Dục đang định xuống xoa lưng cho anh thì anh đã vội vã đi vào bếp. Sau đó Hạ An An liền nghe thấy trong bếp có âm thanh người nào đó uống nước ủng ục truyền đến tai. Chứng kiến người chồng mặt lạnh của mình khốn khổ như thế, Hạ An An thầm vui vẻ trong lòng. Mình thật không hiền lành chút nào. Sau khi ăn điểm tâm xong, gia đình ba người lên xe nhắm thẳng hướng Hoắc Gia mà đi. Hạ An An nghe Hoắc Minh Hiên nói rằng từ nhà anh đến nhà Hoắc Gia cách vài giờ đi xe, chắc phải chiều mới tới nơi. Vì phòng đói bụng dọc đường nên cô đã chuẩn bị sẵn sandwich và bánh mì. Sau khi lên xe, Hạ An An ngồi ôm Thiên Dục ở ghế phụ, còn Hoắc Minh Hiên chăm chú lái xe. Thiên Dục lúc này đã ngủ say vì được đi cùng cha mẹ nên rất vui vẻ, tíu tít kể chuyện nhà trẻ suốt quãng đường đi. Không có âm thanh của con trai, bầu không khí giữa Hạ An An và Hoắc Minh Hiên liền trở nên ngại ngùng. Hạ An An phát hiện từ sau khi lên xe đến giờ, Hoắc Minh Hiên không hề nhìn cô một lần, hơn nữa còn biểu lộ rất lạ. Hạ An An đột nhiên lo lắng, có phải lúc nãy câu nói đùa của cô đã chọc giận anh rồi không? Cô có cần giải thích rằng đó chỉ là câu giữ ngọt con trai không? Nếu lỡ như anh không phải giận cô, thì chẳng khác nào cô tự mình đa tình rồi. Thật ra Hạ An An không hề biết anh chồng mặt lạnh của cô biểu lộ như vậy chỉ vì thẹn quá hóa giận giật mình mà thôi. Thiên Dục đã ngủ, Hạ An An một mình đối mặt với Minh Hiên khó tránh khỏi ngại ngùng. Em thay đổi rồi. Đang trong lúc cô cố gắng suy nghĩ đề tài để làm giảm bầu không khí xấu hổ, thì người đang im lặng lái xe nãy giờ chợt lên tiếng. Hạ An An tuy căng thẳng nhưng vẫn nở nụ cười nói, em thay đổi như vậy không tốt sao? Chẳng lẽ anh hy vọng em vẫn ôm hận với anh? Nghe thấy lời này, Hoắc Minh Hiên liền đánh xe sang bên đường rồi dừng lại, đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, nét mặt anh biến hóa khó hiểu. Tại sao đột nhiên không hận tôi nữa? Thật ra Hoắc Minh Hiên có ngoại hình và sự nghiệp xuất sắc như vậy, mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ đong đưa. Anh chỉ cần tùy tiện chọn một người trong số đó cũng đều tốt hơn người vợ suốt ngày đắm chìm trong rượu như cô. Vậy mà anh vẫn không rời bỏ cô, dù biết cô hận anh, dù biết giữa cô lại chỉ khiến anh đau khổ, nhưng anh vẫn chấp nhận gánh vác trách nhiệm lại còn một mình nuôi nấng con trai của hai người. Anh đối với cô tình sâu nghĩa nặng, cô làm sao có thể nhẫn tâm hận anh đây? Đời người có được bao lâu? Nếu cứ ôm hận như vậy, thật không hay chút nào. Trước kia là do em quá mức ngu ngốc, đến lúc trở về từ cõi chết mới biết tất cả những gì em theo đuổi chỉ là hư ảo. Nơi em thuộc về chỉ có thể là gia đình này. Minh Hiên, mặc kệ anh có tin em hay không, em bây giờ sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh, với con của chúng ta. Cơ mặt của Hoắc Minh Hiên khẽ giật giật, ngón tay giữ chặt vô lăng vì dùng sức quá mức nên trở thành màu trắng. Cả người anh gồng cứng trông rất kỳ quặc, rõ ràng là muốn kìm nén cái gì đó. Mặc dù lúc này trong lòng dao động kịch liệt nhưng anh chỉ yên lặng nhìn cô. Trải qua một hồi lâu, anh mới dùng giọng hơi run run nói, hy vọng đời này em sẽ không thay đổi suy nghĩ lần nào nữa. Hạ An An cười gật gật đầu, vâng, sẽ không đâu. Khi ba người họ tới Hoắc Gia, tất cả thành viên khác đều đến đông đủ. Nhà chính của Hoắc Gia nằm tại một huyện ngoài thành phố, là một căn nhà nhỏ. Vì thời gian xây dựng đã từ rất lâu về trước nên tất cả căn phòng đều tan nát, đều tản mát không khí cổ kính. Xung quanh tường rào rậm rạp cây leo khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một bức tranh lãng mạn. Do cha mẹ Hoắc Minh Hiên cũng không sống tại nhà chính mà ở trong nhà tại nội thành, nên trước kia cô chỉ mới tới nhà họ, còn căn nhà này thì là lần đầu tiên cô đến. Khi Hạ An An và Hoắc Minh Hiên xuất hiện, không khí vốn đang náo nhiệt bỗng trầm xuống. Hoắc lão phu nhân đang vui vẻ ngồi giữa con cháu, vừa thấy Hạ An An, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn những thành viên khác của Hoắc gia thì đều im lặng như tờ. Hoắc lão phu nhân sinh tổng cộng 3 người con gái và 2 người con trai. Những người con gái đều được gả đi xa, người thì đã xuất ngoại, người thì 1 năm mới về một lần. Về phần 2 người con trai, người con trai lớn là cha của Hoắc Minh Hiên, người kia là chú ba của anh. Hoắc Minh Hiên chỉ có 2 anh em ruột là anh và Hoắc Minh San. Chú ba của Hoắc Minh Hiên có 3 người con trai, anh cả là Hoắc Minh Vĩ, thứ hai là Hoắc Minh Sán, còn em út là Hoắc Minh Húc. Các anh chị em trong nhà họ Hoắc đều rất tôn kính Hoắc Minh Hiên, cho nên vừa nhìn thấy hai anh xuất hiện, bọn họ đồng loạt cung kính kêu một tiếng anh hai. Đưa mắt nhìn Hạ An An, họ không biểu lộ thái độ ra ngoài, kính cẩn gọi, chị dâu. Dù sao tốt xấu gì thì cô cũng là vợ của anh trai họ. Hạ An An tuy không được tự nhiên nhưng vẫn lịch sự đáp lại từng người. Đây không phải là vợ của Minh Hiên sao? Gả đến Hoắc gia chúng ta lâu như vậy, lần đầu tiên mới thấy cô bước vào cổng này. Hoắc lão phu nhân dù đã 80 nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, giọng nói chỉ mới như trung niên. Lúc này bà đang uống một ngụm trà, sắc mặt tỏ rõ sự thiếu thiện cảm với cô. Dù đã đoán trước được sẽ gặp phải người nhà của Hoắc gia, nhưng bị lão phu nhân mắng như vậy trong một thoáng, cô không biết phải ứng xử thế nào. Ôi mẹ ơi, con nít không hiểu chuyện, mẹ so đo với cháu nó làm gì? Mẹ cũng biết sức khỏe của An An không được tốt, nếu không con bé tới thăm mẹ từ lâu rồi. Người lên tiếng là Lý Tú Liên, vừa nói bà vừa nháy mắt với cô. Hạ An An hiểu ý, vội vàng cầm quà đã chuẩn bị sẵn tay tiến đến, ngoan ngoãn nói: bà nội, đây là quà con chuẩn bị cho nội. Vì biết chuyện khá trễ nên cô không có thời gian chuẩn bị, đành sẵn tiện mua quà trên đường. Tuy nhiên món quà này cô thật sự đã dùng tấm lòng để chọn. Hoắc lão phu nhân không đáp, chỉ hừ một tiếng. Nhận thấy thái độ của bà, Hạ An An không khỏi xấu hổ, lúng túng không biết làm gì, thật sự lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bà nội, hôm nay là đại lão của bà, ngày vui như vậy bà đừng tức giận. Không tốt sức khỏe đâu, đợi lát nữa cháu sẽ đánh cờ với nội có được không? Hoắc lão phu nhân đưa mắt nhìn Hoắc Minh Hiên cao to khỏe mạnh ra vẻ bất mãn. Cháu thật biết nói đỡ, cháu dâu đấy. Dù miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt của bà đã bớt khó chịu nhiều. Bà nội sai rồi, không phải là cháu muốn nói đỡ, mà chỉ lo nội tức giận, làm hại đến sức khỏe thôi. Hoắc lão gia vỗ vai Hoắc Minh Hiên một cái, cười nói: thằng nhóc con, chỉ giỏi dỗ ngọt bà nội thôi. Hạ An An đứng một bên trợn tròn mắt, không ngờ anh chồng mặt lạnh của mình cũng biết dỗ ngọt người khác. Vài ba câu đã khiến cho bà nội đang tức giận vui vẻ trở lại. Hoắc Thiên Dục lúc này cũng lon ton chạy đến, mở đôi mắt to nhìn bà cố, miệng nhỏ dẻo quẹo nói: bà cố, lát nữa con hát cho bà nghe có được không? Hoắc lão phu nhân vừa nhìn thấy Thiên Dục liền cười tươi, vuốt ve khuôn mặt của Thiên Dục, lên tiếng: ôi chao, bảo bối của bà, lâu không gặp, đã cao lên nhiều rồi. Vốn dĩ đối với Thiên Dục, gương mặt của cậu chỉ có mẹ và cha mới được phép nựng. Người khác nếu muốn nựng cậu đều nhất quyết không chịu, nhưng mà để giúp mẹ, ngay cả liều mạng cũng làm được. Nắn đi, chỉ cần bà cố không giận mẹ là được. Có điều nghĩ như vậy nhưng nụ cười trên gương mặt Thiên Dục vẫn có vẻ không được tự nhiên. Dọc đường đi, Hoắc Minh Hiên đã giới thiệu sơ các thành viên trong gia đình Hoắc gia. Lúc này, chỉ cần nhìn thoáng qua một vòng, cô cũng có thể nhận biết từng người. Vợ của Hoắc Minh Vĩ tên là Tần Thục Tuệ, hai người đã kết hôn nhiều năm. Con gái của họ tên Hoắc Thiên Dương, chỉ nhỏ hơn Thiên Dục một tháng. Tần Thục Tuệ là người khá tốt, lại chăm chỉ. Ngày thường cô vốn biết cách dỗ ngọt lão phu nhân nên rất được bà yêu quý. Hôm nay tất cả mọi việc quan trọng trong nhà Hoắc gia đều do cô chăm lo, mà cô cũng không phụ kỳ vọng của bà. Hoắc gia thật sự được chăm chút gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn Hạ An An ngại ngùng đứng một bên, Tần Thục Tuệ lên tiếng: chị hai, nếu chị không phiền thì cùng theo em xuống phòng bếp nhé. Trong bếp bây giờ chỉ có mỗi Tiểu Phi. Người vừa nhắc đến là vợ của Hoắc Minh Sán, tên Bạch Tiểu Thi. Cô chỉ mới đến Hoắc gia chưa tới nửa năm, vì là con dâu mới nên việc nhà cái gì cũng phải làm. Vừa nghe Tần Thục Tuệ nói xong, Hạ An An cảm thấy như được ra tù, vội vàng gật đầu. Vậy được, chị đi theo em vào bếp xem sao. Phòng bếp của Hoắc gia rất to, trong nhà ngày thường cũng có người giúp việc, nhưng dịp sinh nhật quan trọng của lão phu nhân, các con dâu đều cố hết sức lấy lòng bà, nên việc nấu nướng giao lại cho họ. Mỗi người đều phải tự tay làm một vài món ăn để tiếp đãi anh em. Sau khi theo Tần Thục Tuệ vào bếp, cô thấy đúng là trong bếp to lớn chỉ có độc một người. Bạch Tiểu Thi mặc một chiếc áo bằng sợi đai tan ngắn rộng thùng thình, phía dưới là chiếc quần culotte màu xanh da trời. Cô vốn có dáng người thon gầy, mặc quần áo rộng nên trên người càng tôn thêm vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Tóc cô vừa dày vừa đen được quấn sau ót. So với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, mái tóc to dày đó như được phóng đại. Hai người em dâu này quả thật là vô cùng khác nhau. Tần Thục Tuệ xử sự khéo léo, có thể nói là rất hiểu chuyện. Còn Bạch Tiểu Thi lại khiến người khác cảm thấy có chút vụng về, nhưng không đáng ghét mà ngược lại rất đáng yêu. Hơn nữa, nghe nói nhà Bạch Tiểu Thi là quán ăn. Bạch Tiểu Thi đang cắt thịt bò, thấy Hạ An An bước đến liền hực hì hì. Chào, chị hai. đôi mắt vốn to tròn híp lại, nhìn qua có vẻ rất vui. Hạ An An cũng đáp lại bằng nụ cười nhiệt tình chào hỏi cô ấy. Đối với Hạ An An mà nói, phòng bếp tuyệt đối là lãnh địa của cô. Cô biết rõ hôm nay, nếu muốn thay đổi suy nghĩ của người trong Hoắc gia về mình, cô cần phải trổ hết tài nghệ. Tần Thục Huệ thấy cô xắn tay áo đi vào bếp thì vội vàng nói, ôi, chị hai, chị không cần phải nhúng tay vào làm thức ăn đâu. Có em và Tiểu Thi làm rồi, chị chỉ cần giúp chúng em rửa đồ ăn là được. Mặc dù lời nói có vẻ lễ phép, nhưng Hạ An An nhận ra hàm ý không tin tưởng của Tần Thục Huệ. Dù hai người này tươi cười chào hỏi cô, nhưng bởi biểu hiện của cô sau khi kết hôn thật quá tệ, nên bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy xa cách. Xem ra muốn thay đổi cái nhìn của người khác về mình, không phải chỉ trong chốc lát là được. Hạ An An cười. Không sao, chị cũng muốn nấu gì đó để bày tỏ tấm lòng của mình với lão phu nhân. Vừa nói cô vừa đón lấy con dao trong tay Bạch Tiểu Thi. Thấy cô chủ động như vậy, hai người cũng không nói thêm nữa. 10 phút sau, Tần Thục Huệ và Bạch Tiểu Thi nhìn kỹ thuật dùng dao vào đồ ăn của cô, lập tức trợn tròn mắt. Chị dâu, thật không ngờ chị còn có tuyệt chiêu này. Tần Thục Huệ không che giấu được giọng nói đầy kinh ngạc. Bạch Tiểu Thi dùng ánh mắt lấp lánh quan sát cô. Ôi thần linh ơi, dáng chị nấu thức ăn thật đẹp hết chỗ chê. Hôm nay, chị chính thức trở thành nữ thần trong lòng của em rồi đấy. Hạ An An không trả lời. Thật sự không nghĩ rằng chỉ làm thức ăn thôi cũng có thể thu phục được fan hâm mộ. Mà câu nói kia trước đây cô đã nghe qua quá nhiều. Ngay cả đầu bếp thực thụ còn phải thần tượng cô nữa là... Sau khi Hạ An An biểu diễn xong, hai người vốn tỏ vẻ không tin tưởng cô lúc nãy đã ngoan ngoãn nghe cô sai khiến. Ơ, Hạ An An, quen nhau lâu như vậy rồi mà tớ không biết. Cậu giấu nghề đấy nha. Ba người nghe thấy tiếng nói này liền quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Minh San hai tay ôm ngực, đứng tựa vào khung cửa. Cô cắt tóc ngắn, mặc một bộ quần áo thường ngày, bây giờ đang cười híp mắt nhìn Hạ An An. Không giống với những người anh em có ngoại hình ưu tú, cô gái duy nhất của Hoắc gia lại có vẻ ngoài khá bình thường. Tuy vậy, vì gia cảnh hơn người, sống trong phú quý từ nhỏ, nên trên người cô có một loại khí chất giàu sang. Dù không quá đặc biệt xinh đẹp, nhưng với khí chất độc đáo, Hoắc Minh San tự nhiên cũng có sức quyến rũ đặc biệt. Tần Thục Huệ thấy cô liền cười, nói: Cô Út bây giờ mới đến à? Có mang bạn trai về không? Tần Thục Huệ mỗi lần thấy cô đều phải trêu ghẹo một chút. Hoắc Minh San lâu dần cũng thành quen. Cô nhét một miếng gan ngỗng vào miệng đáp: Chị quan tâm tới hôn sự của người ta vậy? Sao không giới thiệu cho em một anh đi? Toàn chỉ nói miệng là có ý gì đây? Cô chủ nhỏ nhà này miệng lưỡi vốn chua ngoa, Tần Thục Huệ cũng đã sớm quen từ lâu nên không tức giận cười nói: Được được được, có người nào ok chị nhất định giới thiệu cho cô. Hoắc Minh San đang nói chuyện vui vẻ thì phát hiện dĩa thịt bò trên bàn chỉ còn một nửa, giật mình lên tiếng: Sao thịt bò chỉ có nhiêu đây? Nhưng liền nghĩ ra đó, cô quay đầu về phía Bạch Tiểu Thi bĩu môi: Đừng nói là chị ăn rồi nha. Bạch Tiểu Thi rụt rè nuốt nước miếng: Tôi chỉ định nếm thử thế nào thôi, nhưng ngon quá nên không kiềm lòng được. Hoắc Minh San liếc mắt: Đợi đến lúc đồ ăn chuẩn bị xong, có khi mọi người còn chưa ăn thì đã bị chị ăn sạch rồi. Tần Thục Huệ ở bên cạnh phụ họa: Rất có thể. Vừa nói cô vừa chỉ một mảng lớn đồ ăn bị thiếu. Hoắc Minh San lập tức nổi giận: Ta nói Bạch Tiểu Thi, chị chỉ biết ăn thôi, ăn hoài không ngừng. Nhà họ Bạch đầy thứ ngon cơ mà. Bạch Tiểu Thi cảm thấy oan ức đáp lại: Tại miệng tôi to nên ăn nhiều vậy được không? Hạ An An nhìn mấy người họ đấu võ mồm, trong lòng chợt vui vẻ. Cô thầm nghĩ đây mới đúng là một gia đình, vừa nhộn nhịp vừa ấm áp. Mẹ cô qua đời sớm, cha cô sau khi cưới vợ thì không còn quan tâm cô nữa, khiến cô phải chịu cảnh cô đơn một mình. Chưa kể lúc trở thành một người không vô cùng mập mạp, cô đã hết hy vọng với hôn nhân, cũng không nghĩ sẽ tìm được một gia đình thuộc về mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy họ, cô bỗng cảm nhận được cảm giác gia đình ấm áp. Chợt nhớ tới cảnh không một ai bên cạnh ngày trước, Hạ An An nhìn thấy những người đang ồn ào xung quanh mình, trong lòng không khỏi xúc động. Cô thầm nghĩ, trước kia cô ta không biết quý trọng, thì bây giờ cô sẽ thay cô ta giữ chặt lấy sự ấm áp này. Có thời gian rảnh rỗi cãi nhau, chị bằng giúp tôi làm thức ăn. Mấy cô không thấy tôi một mình tay chân luống cuống hay sao? Tần Thục Huệ nghe thấy Hạ An An nói liền vỗ tay một cái: Kìa kìa, cứ mãi nói chuyện. Chị hai, Chị cần gì? Em giúp chị. Thật không ngờ, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cô đã tìm lại được quyền uy vốn có của con dâu trưởng. Mấy người họ đều ngoan ngoãn làm theo lời cô chỉ đạo. Dù miệng không ngừng cãi nhau, nhưng vẫn giúp cô làm việc. Khi con dâu Hoắc gia đang bận bịu trong bếp, thì mấy anh em nhà họ Hoắc cũng không chịu lãng phí thời gian, tranh thủ bàn chuyện công ty ở phòng khách. Tổ tiên Hoắc gia vốn đi lên từ nghề buôn bán trái cây, nhưng đến bây giờ, Hoắc gia không đơn thuần chỉ là bán trái cây nữa. Thuận theo trào lưu thời đại, Hoắc gia vừa kinh doanh hoa quả, vừa sản xuất nước trái cây và mở nhà máy sữa chua, quy mô lên đến hàng trăm chi nhánh. Tập đoàn của Bách Minh, Hoắc gia tuy chưa thể nói là tầm cỡ, nhưng cũng không phải là nhỏ. Trước khi Hoắc lão gia qua đời, ông vốn muốn giao công ty Bách Minh cho Hoắc Minh Hiên. Có điều, Hoắc Minh Hiên tính tình độc lập, không chịu tiếp quản công ty mà tự thành lập công ty khai thác phần mềm trò chơi. Những người khác tuy lúc anh mới bắt đầu sự nghiệp thì đều không vui, nhưng sau đó thấy anh kinh doanh tốt như vậy, liền anh im lặng không nói gì. Mà Hoắc Minh Hiên, dù kinh doanh bên ngoài, song vì khả năng quản lý của anh quá tài giỏi. Hơn nữa sau nhiều năm thành đạt, anh có được tiếng nói không nhỏ trong thành phố. Vì vậy, người của Hoắc gia rất tôn kính anh. Hễ bàn chuyện trọng đại đều tìm đến anh cùng thảo luận. Lúc này, Hoắc Minh Sán đang cùng anh thương lượng cách phát triển sản phẩm đại diện cho tập đoàn Bách Minh. Công ty Bách Minh là xí nghiệp thuộc thành phố Nộ Giang. Trước mắt, công ty chỉ sản xuất nước trái cây và sữa chua trái cây tại khu vực thành phố. Muốn công ty thêm lớn mạnh, nếu chỉ tiêu thụ tại địa phương thì không được, cần phải mở rộng con đường. Mà đường lối phát triển này chính là do một mình Hoắc Minh Sán phụ trách. Anh hai, em nghĩ thế này. Chúng ta đầu tiên có thể phát triển thành phố H, thành phố P, còn có thành phố D. Mấy nơi này dân số dày đặc, các siêu thị lớn mọc lên rất nhiều. Nếu Bách Minh có thể đưa sản phẩm đến đây, thì không cần phải lo lắng số lượng tiêu thụ nữa. Hơn nữa còn có thể tăng thêm danh tiếng cho công ty, được không? Ánh mắt Hoắc Minh Hiên hơi trầm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, cả người toát lên một luồng khí trầm tĩnh. Lén liếc mắt đến phòng bếp, Hoắc Minh Hiên vừa ung dung vừa từ tốn nói: lời của cậu không phải là không có lý, nhưng thành phố H hay các thành phố khác, những nơi này công nghiệp địa phương tương đối phát đạt, ngành thực phẩm của họ trình độ thế nào chúng ta không thể so sánh được. Nếu Bách Minh xuất hàng vào thị trường này, chắc chắn sẽ bị những xí nghiệp lớn của họ nuốt chửng đến cả bạn cũng không có chừa. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên tiến vào khai thác thị trường ở phía Nam trước. Phía Tây Nam, công nghiệp khu vực này còn lạc hậu, chỉ có thành đô là giàu có và đông đúc thôi. Bách Minh lúc này vẫn chưa đủ thành thạo, nên xuất hàng ở những nơi có công nghiệp lạc hậu thì mới có hy vọng. Dứt lời, anh cầm chén nhấp một ngụm trà. Vào khoảnh khắc uống trà, ánh mắt anh lần nữa len lén hướng về phía phòng bếp. Hoắc lão gia và các thành viên khác đều đồng ý gật đầu. Hoắc Gia Huy cười nói: Minh Sán à, xem ra sau này muốn tiến bộ con cần phải theo anh hai học tập nhiều hơn. Hoắc Minh Sán vốn rất tôn trọng anh cả, nghe vậy liền gật đầu đáp ứng. Tất nhiên ạ. Hoắc Minh Húc là con trai út của con trai thứ hai nhà họ Hoắc. Năm nay mới 19 tuổi, vừa lên đại học. Chuyện trong công ty cậu không chen vào được, nên ánh mắt lo lắng không ngừng lướt về phía phòng bếp của anh cả, không qua được mắt cậu. Hoắc Minh Húc vừa lấy cherry mới được hái từ vườn trái cây ăn, vừa trêu ghẹo: anh hai thật là tài ba nha. Dù người đang ở bên Tàu còn lòng bên Hán, nhưng vẫn có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Anh nếu lo lắng chị dâu bị làm khó trong bếp thì cứ tự mình đi xem thôi. Động tác uống trà của phòng Hoắc Minh Hiên lập tức dừng lại. Anh đưa mắt lại nhìn Hoắc Minh Húc, khiến cậu ta phải dùng mình một cái. Quả nhiên, anh đại cái gì cũng ghê gớm. Nếu biết ánh mắt của anh có thể phóng dao đáng sợ đến làm nỗi làm cho cậu bị sặc như vậy, thì cậu đã ngoan ngoãn câm miệng rồi. Hoắc lão phu nhân đang ngồi bên cạnh Hoắc Minh Húc, vừa vỗ lưng giúp cậu vừa khiển trách: không biết lớn nhỏ, cả anh hai và con cũng dám chọc ghẹo à? Bị sặc như vậy là đáng đời. Hoắc Minh Húc cảm thấy oan ức nói: bà nội bất công, bà chỉ thích anh hai không thích con. Hoắc lão phu nhân nghe vậy chỉ đành cười cười: đúng đúng, nội thích anh hai không thích con, có ai lại không thích người hiểu chuyện mà thích người chuyên môn đi đâm trọt cơ chứ. Hoắc Minh Húc á khẩu chép chép miệng, đúng là nói không lại bà nội. Mọi người thấy Hoắc Minh Húc bối rối như vậy thì cùng cười lên, vui vẻ vô cùng, quên mất lời trêu ghẹo vừa rồi của Hoắc Minh Húc. Do chuẩn bị tương đối nhiều, đến lúc cơm được dọn lên thì trời đã tối đen. Có điều sau khi các món ăn đầy màu sắc được trưng ra thì những người trong phòng đều sợ đến sững sờ. Vì Hoắc gia có tới 15 miệng ăn, nên muốn vừa lòng tất cả không phải chuyện đơn giản. Có điều Hạ An An vẫn cố gắng hết sức dung hòa khẩu vị của mọi người. Lão phu nhân thích ăn món ngọt và mềm, nên cô đã nấu cho bà móng heo hầm và cháo bí đỏ. Thím hai của Hoắc gia không thích ăn mặn, nên cô xào một ít rau muống, khổ qua và củ rau diếp cho bà ấy. Còn những người khác, trừ đồ ăn để thắp hương ra, thì món gì cũng ăn được. Nên cô đã nấu món sở trường nhất là cống tiêu ngư, món ăn của hoàng đế ngày xưa. Món ăn này được chế biến từ hạt tiêu xanh đã được chọn kỹ. Loại tiêu này không chỉ có vị cay đặc biệt, mà còn có mùi hương thơm ngát. Mùi thơm này quyện vào thịt cá, khiến cho cá vốn đã tươi mềm càng thêm thơm ngon và ngon miệng. Ngoài ra cô còn làm thêm các món ăn dành cho các vị quý phi như tô đông pha, thịt viên sốt cà, miến xào, gà mướp cay, tôm hấp, cua hấp, sườn kho và món dành cho phi tần như thịt ba chỉ kho mơ, sườn xào chua ngọt, gà kho, gỏi tai heo, canh cải thìa, canh miến chua. Cuối cùng là món tráng miệng do cô tự sáng tạo, bánh bột hấp. Bánh bột này dùng gạo nếp thượng hạng nhất, trộn với bột mì đem nặn thành viên tròn, rồi đem chưng. Bên ngoài còn quấn một lớp lá xanh bắt mắt. Ngoài ra còn có món tráng miệng dĩ nhiên không thể thiếu là mấy dĩa trái cây được trình bày vô cùng tinh xảo. Thức ăn vừa được dọn lên bàn, thật sự khiến cho người ta có cảm giác đang ngồi nhà hàng 5 sao. Hoặc lão phu nhân nhìn các món ăn hấp dẫn, thơm nước mũi không khỏi kinh ngạc. Có phải mấy đứa đặt thức ăn từ nhà hàng 5 sao mang đến không vậy? Tần Thục Huệ bật cười, kiên nhẫn giải thích. Bà nội, không phải đâu ạ. Mấy món này đều là do một mình chị dâu làm đấy. Bà không biết chứ, con và Tiểu Thi, Minh San ban nãy, nhìn chị Tiểu Tài trong bếp mà sợ ngây người. Bạch Tiểu Thư lập tức phụ họa. Đúng đấy bà nội. Thật không ngờ chị hai lợi hại đến vậy. Còn phải nói thần tượng của cô dĩ nhiên, cô phải ủng hộ hết mình rồi. Hoắc Minh San cũng phối hợp, cười cười lên tiếng. Còn quen cô ấy lâu như vậy rồi. Hôm nay mới được cô ấy nói cho ăn đấy. Chị dâu này đúng là giấu nghề kỹ thật. Nếu không phải nhân dịp sinh nhật bà nội, thì chắc cả đời cũng không có cơ hội nếm thử mất. Hoắc lão phu nhân nghe thấy lời nịnh nọt của Hoắc Minh San thì liền vui vẻ hẳn. Thấy đồ ăn trên bàn món nào cũng xuất sắc thì càng phấn khởi hơn. Sự bất mãn đối với An An lúc đầu giảm đi phân nửa. Bà hướng về cô nói. Vợ của Minh Hiên đúng là có tài. Sau này nếu bà lão ở đây nhà một mình buồn bã, con hãy đến đây cho cái miệng của ta được hưởng phúc với nhá. Hạ An An nghe vậy vội đáp. Bà nội quá khen, con cũng chỉ biết chút ít thôi. Lý Tú Liên cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Hạ An An hôm nay. Dù trước kia có chút xa cách, nhưng hôm nay cô làm tốt như vậy, còn khiến cho lão phu nhân vui vẻ. Nhìn các thành viên khác của Hoắc gia cũng đang gật gù thán phục. Bà vốn đã cảm thấy thích con dâu, chưa kể cô lại còn khiêm tốn, nên bà càng không kìm được vẻ hài lòng cười nói. Đủ rồi, được vậy thì nhà ta đúng là có khẩu phúc. Hoắc Minh Hiên đang ngồi bên cạnh cô, trên gương mặt vẫn thường lãnh đạm lúc này đang hiểu lộ vẻ không thể tin. Anh kết hôn với cô lâu như vậy, hôm nay mới biết cô thật ra là cao thủ nấu nướng. Ban nãy, anh còn lo lắng không biết cô ở phòng bếp có làm vướng tay vướng chân không. Bây giờ mới thấy hóa ra, mọi lo lắng chỉ là dư thừa. Có điều trong lòng anh chợt xuất hiện cảm giác kiêu ngạo, thầm nghĩ vợ của mình thật không tệ. Hoắc Minh Húc còn nhỏ tuổi, không trịnh trọng lễ nghi như các anh em khác. Vừa gắp một miếng gà cay vào miệng, lập tức hài lòng, giơ ngón cái về phía Hạ An An. Chị hai, trình độ của chị phải cỡ khách sạn 5 sao đấy nha. Ngon, thật sự quá ngon. Hạ An An nhéo mắt cười cười. Em thích là tốt rồi. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô không hề khách sáo, thầm nghĩ. Nhóc con này thật là biết thưởng thức. Hoặc lão phu nhân thấy vậy hùng hăng liếc mắt nhìn cậu. Không biết phép tắc. Khách còn chưa đến cơ mà. Vì Hạ An An vẫn bận bịu trong bếp, nên không biết vị khách nào được mời đến. Nghe bà nội nói, cô liền liếc mắt về phía cửa. Thím hai của Hoắc gia cười, nói là Liên Cẩm. Hoắc Minh San nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Là cô ta? Cô ta về nước rồi sao? Thím hai đáp, đúng vậy, con bé về nước làm việc, mới về mấy ngày trước. Hôm nay nhân dịp sinh nhật bà, nên sẵn tiện mời nó sang ăn cơm. Tần Thục Huệ vốn nhanh mồm nhanh miệng, lúc này không nghe hiểu ra sao, vội vàng lên tiếng. Liên Cẩm là ai? Con chưa từng nghe qua trong nhà mình có ai tên như vậy. Hoắc lão phu nhân giải thích. Gia đình Liên Cẩm trước đây là hàng xóm của chúng ta. Hay nói xa hơn là ân nhân của Hoắc gia. Ngày xưa khi ông của Liên Cẩm và ông nội đi làm, xã hội lúc đó rất loạn lạc. Trên đường đi họ gặp bọn cướp. Ông ấy vì cứu ông nội của các con mà bị thương ở chân. Từ đó về sau không đi lại bình thường được. Ông nội con là người trọng ơn nghĩa. Vì bà đáp ông ấy, đã kết thành anh em. Còn chia cho vợ chồng họ một căn nhà, chính là căn ở phía đông. Có điều 8 năm trước họ đã xuất ngoại. Lúc đó các con chưa gả đến đây, nên không biết chuyện này. Hạ An An, Tần Thục Huệ, Bạch Tiểu Thi, mấy người con dâu Hoắc gia nghe đến đây đều cùng không hẹn mà gật đầu. Con bé Liên Cẩm từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, lại xinh đẹp. Người lên tiếng là Lý Tú Liên. Bà nói xong còn hơi liếc mắt nhìn Hoắc Minh San một cái. Hoắc Minh San tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không phản bác Lý Tú Liên. Hạ An An và Hoắc Minh San vốn thân thiết. Cô hiểu rõ tính tình bạn mình. Cô biết Hoắc Minh San không phải là người hay tỏ thái độ ra mặt. Người kia lại có thể khiến Hoắc Minh San khó chịu như vậy. Chắc hẳn hai người từng có xích mích không ít. Khi mọi người đang nói chuyện, thím Lý giúp việc bước đến thông báo. Tiểu thư Liên Cẩm đến rồi ạ. Lời này vừa dứt, từ cửa xuất hiện một bóng người đang tiến vào. Cô mặc một chiếc váy cổ đăng ten màu hồng nhạt, mái tóc dài thướt tha, trên đầu còn cài một chiếc nơ bướm cùng màu với chiếc váy. Cô có gương mặt trái xoan, bộ dạng hiền lành nhu mì, chiếc mũi nhỏ nhắn càng khiến cho cô thêm phần xinh đẹp. Cả người cô hệt như một con búp bê tinh xảo nhảy ra từ hộp nhạc. Cô nhẹ nhàng bước tới, tươi cười ngọt ngào. Bà nội, Dượng Hoắc, dì Hoắc, chú ba, thím ba, con chào mọi người ạ. Lão phu nhân nhìn thấy cô liền cười vui vẻ. Mau tới đây, mau tới đây. Nhiều năm không gặp, bé con ngày nào đã lớn như vậy rồi. Con thật là xinh đẹp. Mau tới ngồi với bà nào. Thím Lý đã chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi bên cạnh lão phu nhân. Liên Cẩm nghe bà gọi thì từ tốn bước đến ngồi xuống. Sau đó hướng về phía anh em Hoắc gia chào hỏi. Anh Hiên, đã lâu không gặp. Bàn ăn của Hoắc gia hình chữ nhật. Hoắc lão phu nhân ngồi ở giữa. Tay phải là cha của Hoắc Minh Hiên. Tiếp theo là Lý Tú Liên, Hoắc Minh Hiên, Hoắc Thiên Sục. Cuối cùng là Hoắc Minh San. Bên tay trái lão phu nhân là gia đình chú hai. Cũng theo thứ tự lớn bé mà sắp xếp chỗ ngồi. Chỗ ngồi của Liên Cẩm cạnh bên chú hai. Hạ An An ngồi đối diện có thể phát hiện rõ ràng ánh mắt của cô ta khi nói chuyện với Hoắc Minh Hiên có chút khác thường. Hoắc Minh Hiên vốn không phải là người dễ bắt chuyện. Anh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Khi ánh mắt Liên Cẩm quét về phía Hạ An An, không biết có phải ảo giác hay không, Hạ An An chợt cảm thấy đáng sợ đến rùng mình, nổi da gà. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cô ta đã trở lại vẻ thân thiện, tươi cười như cũ, không nhìn ra có gì khác thường. Chị đây là vợ của anh Hiên à? Hạ An An cười khách sáo đáp. Chào Liên Cẩm, chị tên là Hạ An An. À, thì ra là chị An An. Ánh mắt Liên Cẩm đảo qua đảo lại trên mặt cô, dường như không quá để ý. Sau đó cô ta nhìn đến Thiên Dục. Thiên Dục không đợi hỏi đã lên tiếng trả lời. Con tên Hoắc Thiên Dục, là con của cha mẹ. Giọng nói đáng yêu của Thiên Dục vừa cất lên, mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Ngay cả Liên Cẩm cũng che miệng cười. Thì ra con tên Thiên Dục à? Thật là đáng yêu. Lần này cô ta hướng mắt tới Hoắc Minh San, nụ cười như thêm phần vui vẻ. Chị San, đã lâu không gặp. Hoắc Minh San cũng không mặn không nhạt lên tiếng. Ừ, lâu không gặp. Nghe nói chị vẫn chưa có bạn trai phải không? Em nhớ lúc nhỏ chị rất đáng yêu. Có phải do yêu cầu quá cao nên mới như vậy không? Nhưng không sao. Em đây luôn âm thầm cổ vũ cho chị. Hy vọng năm nay chị sẽ có thể kết hôn. Sắc mặt Hoắc Minh San trầm hẳn. Đang định lên tiếng thì Liên Cẩm đã vội trêu ghẹo nói tiếp. À, chị San, sao chị lại tức giận vậy? Em chỉ nói giỡn thôi. Hạ An An nhướng mày. Dù Liên Cẩm khi nói những lời này vẫn luôn trưng ra vẻ tươi cười, giọng nói nửa đùa nửa thật, người ngoài nghe chắc chắn thấy rằng cô ta thật sự có ý đùa giỡn. Nhưng đối với Hoắc Minh San thì vô cùng thâm hiểm, vì nó chọc đúng vào nỗi đau của cô. Chọc vào nỗi đau của người khác đã đành, lại còn đánh đòn phủ đầu, khiến cho Hoắc Minh San không thể đáp trả. Nhìn thấy Hoắc Minh San có vẻ sắp nổi giận, Hạ An An vội vàng vòng tay qua lưng Thiên Dục, nhéo tay cô một cái, ý muốn khuyên can cô đừng nên kích động. Hoắc Minh San hiểu ý bạn, liền nuốt cơn giận xuống nở một nụ cười. Cảm ơn ý tốt của cô. Liên Cẩm cũng không trêu ghẹo nữa, hướng nét mắt đến Hoắc Minh Vĩ, Hoắc Minh Sán, Hoắc Minh Húc, Tần Thục Huệ và Bạch Tiểu Thi chào hỏi.